Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Và trong buổi kể chuyện ngày hôm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật, tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Điện thoại mau chóng được đả thông. Đầu bên kia vang lên điện thoại Hạng Chu, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Alo, Lâm Hiểu Phong. Sao tự dưng lại gọi điện cho ta? Có việc gì thế? Lâm Hiểu Phong nói. Có nghe nói gần đây trường chúng ta xuất hiện tên cuồng sát biến thái không? Hạng Chu nghi hoặc. Thế thì sao? Người muốn làm gì? À, Lâm Hiểu Phong nói. Tôi muốn giải quyết hắn. Cô có hứng thú hay không đây? Hạng Chu bên kia hỏi. Lâm Hiểu Phong, tên cuồng sát biến thái đó tập kích bạn của ngươi à? Hay là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cười một chút. Cái gì cũng không phải. Chẳng qua là cùng người ta đánh cuộc một phen. Tiếp theo hắn kể lại chuyện của mình với Diêu Vũ. Nghe xong Hạng Chu lập tức vô ngữ. Này đại ca, người ta nói gì ngươi cũng đồng ý à? Hạng Chu đổi giọng nghiêm túc. Nói thật nhá, các bộ dáng của mấy người chết đó, cái tập kích bọn họ, quá phần nửa là cương thi. Lâm Hiểu Phong cau mày. Tự nhiên tôi biết. Người biết mà còn đồng ý, cương thi đâu có dễ đối phó. Hạng Chu nói. Trong lòng Lâm Hiểu Phong dĩ nhiên biết cương thi lợi hại, thị phân ra rất nhiều loại, ví dụ khiêu thi, huyết thi vân vân. Trong vô số thi sát có thể nói cương thi là lợi hại nhất. Cương thi chân chính không giống mấy con hay nhảy nhót tưng tưng trong phim ảnh. Cương thi chân chính có chỉ số thông minh cực cao, hơn nữa còn che giấu thân phận dưới hình dạng một cách hoàn hảo, khó bị phát hiện. Yên tâm đi, cương thi chân chính cấp cao sẽ không dùng máu làm thức ăn. Nếu con cương thi kia chỉ hút máu giết người, khẳng định không quá lợi hại. Lâm Hiểu Phong dừng chút nói. Nếu cô không hứng thú thì thôi, tự tôi tìm cách đối phó nó. Tiếng Hạng Chu lạnh lùng. Hoa đã, 6 giờ tối nay gặp tại công trường các người. Nhớ, phải mời tôi ăn cơm chiều đấy. Lâm Hiểu Phong cười. Được rồi, vậy cứ quyết định vậy nhá. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Mập bên cạnh hỏi. Hả, thế nào, cô ta đồng ý rồi? Cậu mau chuẩn bị máu chó bực đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Chuyện đánh cuộc giữa Lâm Hiểu Phong và Diêu Vũ chỉ qua buổi chiều lan truyền khắp toàn bộ học viện thể dục thành đô. Thậm chí có không ít người có nhau xem bên nào có thể bắt được tên cuồng sát biến thái kia. Trong phòng giáo viên học viện thể dục thành đô, Lý Vinh cười đi đến bên cạnh Tà Khứ Chân. Lão Tà, có nghe gì không? Tà Khứ Chân đang cúi đầu xem văn kiện, ngẩng mặt lên nghi hoặc. Chuyện gì? Đấy, xem ra gần đây anh bận quá, không để ý trong trường xảy ra đại sự gì ư? Xem báo này. Lý Vinh vừa nói vừa chìa ra tờ báo. Tạ Khứ Chân nhận tờ báo nhìn qua, cau mày nói. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Có cảnh sát quản là được mà. Lý Vinh nói. Đúng, có cảnh sát quản là được. Nhưng cậu học trò cưng Lâm Hiểu Phong của anh đánh cuộc với Diêu Vũ, xem ai bắt được tên biến thái giết người này trước đấy. Dầm một cái, Tạ Khứ Chân đập mạnh lên bàn làm việc. Đây chẳng phải quá nhiều chuyện ư? Việc của cảnh sát, học sinh xem vào làm gì? Lý Vinh gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu thực sự để bọn họ bắt được thì không sao. Anh nói coi, nếu chẳng may xảy chuyện gì, trường chúng ta biết ăn nói sao với người bên ngoài. Hay anh đi khuyên Lâm Hiểu Phong đi. Tạ Khứ Chân bỗng lắc đầu cười một chút. Không cần. Bọn họ thích làm loạn, cứ để bọn họ làm loạn đi. Anh thực đúng là. Lý Vinh khẽ lắc đầu, xoay người vội vàng đi làm chuyện của mình. Chiều tối 6 giờ, Lâm Hiểu Phong tay cầm túi ra, mặc chiếc áo gió màu đen, cảm giác giống như là ma trận. Còn Hoàng Mập bác ba lô màu xanh, theo sát phía sau Lâm Hiểu Phong đi về hướng công trường. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn, liếc nhìn Hoàng Mập một cái, có chút bất đắc dĩ. Cô Mập này, nói thật nhá, cậu không cần đi theo đâu. Hoàng Mập cười, hạ giọng. Cậu nói đùa đấy à? Đây chính là cương thi. Cả đời này chưa chắc gặp một lần mà. Cậu cứ coi như cho tôi mở mang kiến thức chút đi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong mặc dù lo lắng, nhưng suy cho cùng, lần này có Hạng Chu đi cùng. Hai người bọn họ liên thủ có thể dùng thêm Hoàng Mập bám đuôi, chắc chắn không xảy ra chuyện gì lớn. Ừ, vậy cẩn thận chút đấy. Hai người tới trước cổng trường học, Hàng Chu mặc áo thun quần niêm, vác theo cái ba lô màu vàng, bộ dáng trẻ trung xinh đẹp đứng đó bao giờ. Cũng đúng giờ quá đấy chứ. Hàng Chu nhìn đồng hồ cười nói. Tôi còn tưởng là hai người ít nhất tới muộn nửa tiếng. Đám con trai trước giờ không có khái niệm về thời gian. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu trợn mắt. Bà chị ơi, ăn mặc thế này bộ đi picnic cắm trại đây ư? Hạng Chu nói. Có dám nói tả. Người mặc đen gì từ đầu tới chân, giống đóng phim hơn đấy. Hạng Chu chỉ Lâm Hiểu Phong. Thôi không nói nữa, đi thôi. Trước hết phải mời ta ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, ba người chúng ta đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm, rồi vào rạp xem phim. Đương nhiên tất cả đều do ngươi trả đấy. Lâm Hiểu Phong hỏi. À, vì sao? Hạng Chu nói. Ta hỏi ngươi, có biết giá cả thị trường Bắc Quỷ hiện là bao nhiêu không? Lần này rất có thể là cương thi, không thu tiền của ngươi, coi như là nể tình lắm rồi đấy. Lâm Hiểu Phong gãi gật đầu. Ờ, thế cũng đúng. Ba người ăn uống xong xuôi, Lâm Hiểu Phong hoàng mập lèo đeo theo sau Hạng Chu dạo shopping mall. Hoàng mập lòng đầy oán trách. Còn nói đi bắt cương thi cái khỉ gì chứ. Trời một lèo rạng sáng hôm sau, lúc ba người bước ra từ rạp chiếu phim, Hạng Chu trong tay cầm hộp bắp rang vừa ăn vừa nói. Bộ phim kinh dị này đúng là thực dọa người đấy. Lâm Hiểu Phong ngáp dài buồn ngủ. Ôi, bà chị ơi, tôi xấu gì cô biết bắt quỷ. Có sợ ra phim kinh dị ư? Hạng Chu vươn vai tiếp theo lườm hắn. Đi thôi, rạng sáng chính là lúc ra hỏa kia ra ngoài giết người. Có lẽ hắn đang núp đâu đó, chuẩn bị ra tay cũng nên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, đúng vậy. Ba người đi lòng vòng xung quanh học viện thể dục Thành Đô. Lúc này gần sáng, trên đường thưa thớt bóng người, nếu có lui tới cũng chỉ là ăn khuya. Gần đây xảy ra mấy vụ biến thái giết người, loạn đến huyên náo ồn ào như vậy, làm gì có ai dám ra ngoài ăn uống giờ này chứ. Lâm Hiểu Phong nghe nói các xe taxi trong khu vực chỉ cần hành khách nó muốn đi học viện thể dục Thành Đô, cả đám lắc đầu quầy quậy. Ven đường ánh đèn thực tối tăm, ngẫu nhiên có con mèo hoang từ đâu vụt ra. Ba người chọn mấy chỗ hẻo lánh tránh ra, kết quả đừng nói tới tên biến thái, đến người cũng chẳng thấy ai. Đến đoạn đường lớn phía trước xuất hiện mấy người đang đi phía bọn họ, thì ra là Diêu Vũ cùng ba tên nữa, cười ha ha nhìn Lâm Hiểu Phong. Diêu Vũ cười mỉa mai. Người dẫn theo tên mập cùng mỹ nữ đi bắt tên cuồng sa biến thái ư? Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, xem ra trước kia ta quá xem trọng người. Hoàng mập lập tức bốc hỏa. Người nói cái gì hả? Dám khinh thường mập ca ta ư? Có bản lĩnh cùng Hiểu Phong bố trọi một đi. Diệp Vũ vừa nghe bụng đầy trướng khí, thầm tự nhủ nếu lão tử có thể đánh thắng Lâm Hiểu Phong, còn ở đây cả đêm tìm tên sát nhân biến thái kia ư? Trực tiếp đánh Lâm Hiểu Phong đo ván, danh tiếng mình nhất định nổi như cồn. Nhưng con mẹ nó, ai mà không biết một mình Lâm Hiểu Phong có thể đốn gã năm tên cao to lực lưỡng, lại còn có thể cùng quán quân tán đả cấp quốc gia như Tả Khư Chân đánh tay đôi nhiều chiêu như vậy. Tuy Diệp Vũ cũng là Á quân, nhưng chỉ là thi đấu cấp thành phố, so với cấp quốc gia như Tả Khư Chân thực đúng là không thể so sánh. Một mình lợi hại có thể bắt tên cuồng sát kia ư? Người mở to mắt mà xem, ta nhất định tìm được hắn trước người. Diệp Vũ trợn trừng mắt, giọng uy hiếp. Lâm Hiểu Phong chỉ cười không nói gì. Điện thoại Diệp Vũ đột nhiên vang lên, vội vàng tiếp điện thoại. Tiếp theo sắc mặt hắn biến đổi hồ. Bọn họ tìm tung tích tên sát nhân kia rồi, mau đi thôi. Nói xong Diệp Vũ dẫn ba người chạy như điên qua đó. Lâm Hiểu Phong hỏi, đuổi theo à? Hạng Chu thoáng cau mày. Tuy tên vừa rồi đích thực có chút đáng ghét, bất quá cứ theo sau xem sao. Nếu đúng là tên sát nhân thực sự, rất có thể bọn họ sẽ không toàn mạng đâu. Nếu đến đây, ba người vội vàng đuổi theo. Diệp Vũ dẫn mọi người chạy đến hẻm nhỏ tối tăm. Chờ Lâm Hiểu Phong tới nơi, nhìn thấy nhóm Diệp Vũ tổng cộng 7 người đang quay lại với nhau, tay đấm chân đá một người trong góc tường. Đánh chết người, cái đồ vương bát đản, sát nhân biến thái à? Có mẹ nó chứ, chết đi. Con... Cho con hẻm nồng nặc mùi rác rưởi hôi thối, ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên phía trước. Thấy người bị đánh là thanh niên khoảng 27-28 tuổi, mặc áo thun màu trắng quần jean, hai tay ôm đầu kêu là: tôi không phải sát nhân biến thái, thả tôi ra, tôi không phải sát nhân biến thái. Người nọ bị đánh đến thảm hại, Hạng Chu có chút không chịu nổi cất tiếng mắng: này, các ngươi cả đám xuống lại đánh hội đồng một người, không sợ mất mặt ư? Tùy tiện tóm ai đó, có như tên cuồng sát biến thái à? Diệp Vũ vừa nghe lập tức giơ tay lên, bảo đồng bọn dừng tay. Lúc này người thanh niên vô tội nằm lăn trên mặt đất, miệng kêu rên hừ hừ. Diệp Vũ quay đầu nhìn Hạng Chu. Ta thấy người là con gái, không muốn so đo cùng ngươi, mau biến đi cho ta. Có cả người nữa, Lâm Hiểu Phong, đừng có như con chó bám đuôi ta, muốn cướp công á? Tính nói tên sát nhân biến thái này do người cùng ta bắt à? Không có cửa đâu. Diệp Vũ mắng. Lâm Hiểu Phong nói, tên sát nhân kia bọn ta tự mình đi bắt, người ở đây tùy tiện bắt bớ người ta, đánh người là ý gì chứ? Ý gì á? Đêm hôm khuya khoắt, người dân quanh đây biết có sát nhân, ai nấy về nhà đóng cửa then cài. Gia hỏa này một mình lảng vảng trong hẻm tối, khẳng định sát nhân biến thái. Diệp Vũ quát. Lâm Hiểu Phong tiến lên túm cổ áo Diệp Vũ. Không hơi đâu tranh cãi với người, thả người ta ra đi. Thế nào, muốn làm căng ư? Diệp Vũ cũng lớn tiếng. Tức khắc, sáu tên thân hình cao lớn chia nhau quay một vòng, vây quanh ba người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay sang nói với người đang nằm dưới đất. Anh đi chơi đi, chuyện ở đây không liên quan gì đến anh. Ờ, cảm ơn cảm ơn. Người này tay ôm ngực loạng choạng đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hiểu Phong vừa định thu hồi ánh mắt từ trên người hắn, đột nhiên lớn tiếng. Khoan đã. Ngay lập tức người kia khựng lại. Hắn quay đầu lại hỏi, có chuyện gì sao? Cẩn thận đấy, hắn chính là tên cuồng sát biến thái. Lâm Hiểu Phong nhăn nhăn mũi ngửi ngửi rồi nói. Xung quanh đây thoang thoảng mùi máu tươi, Lâm Hiểu Phong ngửi ra được mùi này toát ra từ chính người tên kia. Lâm Hiểu Phong lập tức rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười, không ngờ Diêu Vũ đánh bậy đánh bạ thế mà trúng đối tượng. Trên mặt người kia nở nụ cười quái dị. Có muốn chơi với các ngươi thêm một lúc, chờ các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương, ta tóm gọn một mẻ. Khó ngờ bị phát hiện nhanh vậy, thực chẳng thú vị chút nào. Nói xong hắn chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó mở ra, con người vốn màu đen giờ biến thành màu vàng sẫm. Hoàng nhãn cương thi, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Cách phán đoán trực tiếp nhất xem cương thi có lợi hại hay không chính là nhìn màu mắt của nó. Theo thứ tự, xanh lá, xanh da trời, vàng, trắng. Cường đại nhất chính là hồng nhãn cương thi mắt đỏ, cương thi yếu nhất là loại có màu mắt bình thường. Không ngờ tên sát nhân biến thái quanh trường học lần này lại là một con hoàng nhãn cương thi. Hoàng nhãn cương thi khẽ nhếch miệng cười, chậm rãi để lộ hai cái răng nanh cực đại, dùng đầu lưỡi liếm mép. Diệp Vũ cười lạnh hô hào. Có giả thần giả quỷ, cả huynh đệ giết chết hắn. Lên. Diệp Vũ cùng bạn học xông tới, hoàng nhãn cương thi siết chặt nắm đấm, tung thẳng một quyền vào ngực Diệp Vũ, trực tiếp đánh bay hắn xa 5-6 mét. Mấy bạn học khác bị dọa xanh mặt. Phải biết Diêu Vũ ít nhiều gì cũng trên 70kg, gia hỏa này chỉ cần một quyền đánh bật Diêu Vũ xa 5-6 mét, vậy mạnh tới mức nào chứ? Lâm Hiểu Phong nói, các người mau đi đi, ở lại chết chắc. Sáu người kia có ý rút lui, tuy bọn họ có quan hệ khá thân với Diêu Vũ, hắn hứa hẹn sau khi bắt được người sẽ mời bọn họ uống mấy chầu rượu, nhưng mấy chầu rượu đó có đáng để mang tính mạng ra đánh đổi hay không? Ban đầu bọn họ cho rằng hung thủ chỉ có một người, mà nó đông vậy muốn bắt không khó khăn. Thế nhưng gia hỏa quá lợi hại, vượt xa sức tưởng tượng của cả đám. Mau, mau chạy đi. Sáu người ra sức lôi kéo, Diệp Vũ đang nằm rên hừ hừ dưới đất, miệng hộc máu tươi la lớn. Buông ta ra, ta muốn liều mạng với gia hỏa này, không được đưa ta đi. Rất mau đã không thấy bóng dáng, cả bảy người đâu hết. Hoàng nhãn cương thi cũng không đuổi theo, người lại gắt gao nhìn chằm chằm ba người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười khẩy. Sao không đuổi theo đi? Hoàng nhãn cương thi trầm giọng. Các ngươi là ai? Người do chính phủ mời đến đối phó ta ư? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người biết bọn ta với đám người vừa rồi không đi cùng nhau ư? Hoàng nhãn cương thi nói. Vừa rồi khi các ngươi nhìn thấy ta không hề lộ vẻ kinh ngạc. Hơn nữa người có thể nhận ra ta chính là đối tượng mà các ngươi vẫn gọi tên là cuồng sát biến thái. Quan trọng nhất, ta ngửi mùi máu chó mực nồng đậm, thực sự quá kinh tởm. Trên mặt hoàng nhãn cương thi lộ vẻ khinh thường cười nói. Vậy ba người các ngươi muốn chết thế nào đây? Hạng Chu nói. Ngươi tin chắc mình có thể giết được ba bọn ta ư? Thử một lần sẽ biết thôi. Hoàng nhãn cương thi nói xong, từ cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú. Cẩn thận đấy, không được khinh suất. Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói. sau đó lôi từ trong túi ra một thanh kim tiền kiếm. Hoàng Nhãn Cương Thi khẽ nhún mình lấy đà, lao vọt phía Lâm Hiểu Phong. Tốc độ cực nhanh, Lâm Hiểu Phong cho lòng kinh hãi, vội vàng quét ngang một đường. Hoàng Nhãn Cương Thi một chưởng đập mạnh thân kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm lóe lên đạo kim quang màu vàng nhạt. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, lập tức lui phía sau một bước. Sau đó cầm kim tiền kiếm trong tay, bổ thẳng một nhát vào đầu Hoàng Nhãn Cương Thi. Không ngờ Hoàng Nhãn Cương Thi bị đẩy lùi một chút, tung chảo bắt gọn cổ tay Lâm Hiểu Phong. Sức lực lớn vô cùng, Lâm Hiểu Phong ra sức giãy giụa mấy lần cũng không thể thoát khỏi. Hoàng Nhãn Cương Thi lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nói xong dùng sức đánh một quyền vào bụng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cảm giác vị ngọt sống lên cổ họng, lập tức phun ngụm máu. Thiên tượng địa tương, hóa triệu lập lao, áp túy nhập, tội trọng cao cấp cho luân lệnh. Lúc này Hạng Chu tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, một chưởng đánh thẳng trán Hoàng Nhãn Cương Thi. Hoàng Nhãn Cương Thi tung chân đá ngược Lâm Hiểu Phong, khiến hắn té lăn xuống đất, tiếp theo vươn tay trực tiếp bóp cổ Hạng Chu. Hạng Chu cảm giác cổ mình như bị kìm sắt kẹp lại, sắc mặt mau chóng đỏ ầu. Có ta đây. Hoàng Mập vội mở ba lô của mình, trong đó có hơn chục chai máu chó mực, ném thẳng phía Hoàng Nhãn Cương Thi. Hoàng Nhãn Cương Thi vừa thấy vội vàng thu tay buông Hạng Chu ra. Hạng Chu hung hăng đạp vào vách tường phía trên. Hoàng Nhãn Cương Thi muốn né tránh nhưng chẳng cách nào, trực tiếp bị máu chó mực hất vào người. Tức khắc thân thể xèo xèo bốc lên khói trắng. Đau, đau, đau chết ta mất. Ánh mắt Hoàng Nhãn Cương Thi tràn ngập sát khí, rõ ràng phẫn nộ cực điểm, nó giống to một tiếng. Xoay người lao vọt về phía Hoàng Mập với tốc độ cực nhanh. Hoàng Mập sao có thể phản ứng kịp, mắt thấy Hoàng Nhãn Cương Thi càng ngày càng gần. Cậu ta cứng đờ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, khi tay Hoàng Nhãn Cương Thi chỉ còn cách đầu Hoàng Mập hơn 10cm, một thanh kim tiền kiếm óng ánh sắc vàng xẹt qua ngay trước mặt Hoàng Nhãn Cương Thi. Xoa một cái, Hoàng Nhãn Cương Thi trực tiếp bị kim tiền kiếm đánh bật trở lại mấy bước. Mình đúng là đồ ngốc, muốn đọ sức lực với Cương Thi trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong hai tay ôm ngực, miệng thở hổn hển, miệng để lộ nụ cười. Cương Thi có tốc độ cực nhanh, sức lớn vô cùng. Cùng nó đánh cận chiến, đó chẳng phải cắm đầu vào chỗ chết à? Thiên Lô Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhân Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phân Minh, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong rút kính bát quái, tiếp theo hướng ánh trăng trên cao, phản xạ chiếu thẳng phía Hoàng Nhãn Cương Thi đang vọt tới. Tuy nhiên Hoàng Nhãn Cương Thi tốc độ cực nhanh, một chiêu này căn bản không thể đánh trúng nó. Mà lúc này đây, Hạng Chu chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, cắn răng hướng Lâm Hiểu Phong hô. Lâm Hiểu Phong, chúng ta không phải đối thủ của nó, mau chạy thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cô cùng Hoàng Mập rời khỏi đây trước đi. Ngươi... Hạng Chu do dự. Nhanh lên đi, các người ở lại chỉ cản trở tôi thêm thôi. Lâm Hiểu Phong khẩn trương nói. Tin tôi có thể đối phó nó. Sở dĩ hắn nói vậy chính là vì muốn sử dụng quỷ thuật đối phó Hoàng Nhãn Cương Thi. Nhưng có Hạng Chu ở đây, hắn không muốn bại lộ thân phận. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận đấy. Hạng Chu khẽ gật đầu, cùng Hoàng Mập một đường chạy ra khỏi con hẻm. Hoàng Nhãn Cương Thi nhếch miệng cười khinh. Ngươi dựa vào đâu đối phó ta? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thấy Hạng Chu rời đi, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cắn rách ngón tay, bắt đầu vẽ trên mặt đất một đạo phù. Hoàng Nhãn Cương Thi nói. Phù ư, tiểu tử à, cho dù phù chú của ngươi uy lực cường đại, nhưng tốc độ ta nhanh vậy, ngươi có thể đánh chúng ta ư? Lâm Hiểu Phong vừa cảnh giác nhìn đối thủ, vừa mau chóng vẽ xong phù. Trên mặt lờ lộ vẻ đắc ý. Thế nào? Cái gọi là quỷ thuật kỳ thực chỉ là một cách gọi. Quỷ thuật chia ra làm 5 phần, mỗi phần có vô số tà thuật. Cho dù là Lâm Hiểu Phong, đến giờ chưa học được 1/10 quỷ thuật. Thứ mà Lâm Hiểu Phong học trước đó, đại đa số đều là phần thứ nhất của quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nhìn mặt đất vẽ đầy đạo phù, chậm rãi cất giọng lầm rầm niệm. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Ảm quỷ thuật. Hiểu Phong vừa niệm xong, đôi như vô số quỷ ảnh từ bên trong chậm rãi bò ra, cả đám thuật nhìn giống bóng người đen xì. Hai mắt đỏ ngầu như máu, sau khi ra tới lập tức gào giống lao phía Hoàng Nhãn Cương Thi. Lâm Hiểu Phong một quỳ chân dưới đất, sức lực hắn cạn dần. Ảnh quỷ thuật này là tà pháp thứ hai trong quỷ thuật. Trước giờ hắn không muốn thi triển, chính bởi vì sau khi sử dụng, sức lực suy giảm rất nhiều. Hoàng Nhã Cương thì khinh miệt, nhìn quỷ ảnh vây quanh trong lòng thầm nghĩ, đám gia hỏa cấp thấp này sao có thể đối phó mình. Nhưng khi nó không ngờ chính là đám quỷ ảnh này không chỉ có tốc độ nhanh mà sức lực cũng không nhỏ. Bất kể nó giết bao nhiêu quỷ ảnh, lập tức có những quỷ ảnh mới từ trong chui ra. Nó lập tức nhận ra quỷ ảnh này không hề đơn giản. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Qua khoảng 3 phút, Hoàng Nhãn Cương Thi bị bao vây đến bức bối. Quỷ ảnh này không giết chết nó, nhưng đồng thời, nó cũng không thể giết được quỷ ảnh. Lâm Hiểu Phong cắn răng đứng dậy, sắc mặt càng tái nhợt. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, thủ đoạn này xem ra chưa đủ. Hắn biết rõ, quỷ ảnh không thể giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, nhiều nhất chỉ vây khốn nó một lúc. Hoàng Nhãn Cương Thi khôi phục năng lực cường đại, vết thương bị quỷ ảnh cào rách, chỉ đến 10 giây đã có thể khôi phục lại như cũ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đúng là phiền phức lớn. Ha ha ha, ngươi dựa vào đâu giết ta chứ? Hoàng Nhãn Cương Thi không ngừng nhằm phía quỷ ảnh. Ta thuật tí lợi hại, nhưng ngươi muốn duy trì nó thì phải hy sinh rất lớn đấy. Ngươi có thể duy trì bao lâu? 1 phút hay 2 phút? Quả nhiên không hổ là Cương Thi, Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Lúc này nhiều nhất, hắn chỉ có thể cầm cự chừng 1 phút. Quá 1 giây chết là cái chắc. Lâm Hiểu Phong không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc làm cách nào mới có thể giải quyết dứt điểm đây. Nhưng chẳng hề nghĩ được gì. Bỗng nhiên, sắc mặt Hoàng Nhãn Cương Thi biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Lâm Hiểu Phong. Không ngờ Hoàng Nhãn Cương Thi xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh biến mất trong con hẻm nhỏ âm u không chút tăm hơi. Lâm Hiểu Phong chưa kịp định thần, đột nhiên bên cạnh có bóng đen vụt qua, nhanh như tia chớp, đuổi theo Hoàng Nhãn Cương Thi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức giật mình, đó chẳng phải người đã giúp mình mấy lần trước ư? Người rốt cuộc là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng kia, cất bước chạy về hướng bọn họ vừa rời đi. Thành đô, lúc rạng sáng, bên trong ngập đầy rác rưởi, hai con chó hoang vì tranh đoạt khúc xương trong đống rác, hàm hè hung ác nhìn đối phương. Giống như có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào. Một người lảo đảo chạy vào con hẻm. Hoàng Nhãn Cương Thi không ngừng chạy trốn. Ước chừng được 5 phút đồng hồ, quay đầu nhìn lại, người kia không đuổi theo, nhẹ nhàng thở phào. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Thực đáng sợ. Khí tức trên người hắn thực đáng sợ mà. Bỗng một bóng người lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng Hoàng Nhãn Cương Thi. Hoàng Nhãn Cương Thi đã phát hiện, quay đầu nhìn phía người này. Người này khoác áo choàng màu đen, đội mũ, hơi cúi đầu, không thể thấy rõ bộ dáng hắn. Hoàng Nhãn Cương Thi hít sâu một hơi nói. Người đến tụ cùng là ai? Người này chậm rãi mở miệng. Người đến địa bàn của ta, giết liền 8 người, đã phá hỏng quy củ rồi đấy. Hoàng Nhãn Cương Thi nghiến răng. Địa bàn của ngươi, thế thì sao? Ta là Cương Thi bất lão bất tử, người giết không chết ta đâu. Người này chậm rãi ngẩng đầu để lộ 2 con mắt, trong mắt đỏ như máu. Hoàng Nhãn Cương Thi sững người, hóa ra tên này lại là Hồng Nhãn Cương Thi. Sao, sao có thể vậy? Không thể nào. Hoàng Nhãn Cương Thi vội vàng quỳ xuống. Tiền bối à, ta và người đều là Cương Thi, vì sống sót mới phải hút máu. Cầu xin ngươi đừng giết ta. Nói rồi Hoàng Nhãn Cương Thi giơ đầu lia lịa. Cho ngươi cơ hội tự mình ra tay. Người này ngữ khí lạnh băng. Không, không, không. Hoàng Nhãn Cương Thi liên tục lắc đầu. Để dũng khí ra tay không có, ta đánh giá ngươi quá cao rồi. Giọng nói người này rõ ràng có chút thất vọng, sau đó nhẹ nhàng đập một chưởng lên trán Hoàng Nhãn Cương Thi. Thân thể Hoàng Nhãn Cương Thi lập tức tan rã, hóa thành vô số đốm sáng màu bạc, biến mất cho con hẻm. Lâm Hiểu Phong chống tay lên vách tường thờ hổn hển, một lúc thấy cảnh tượng này. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Chỉ một chiêu giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, người này rốt cuộc là ai chứ? Lâm Hiểu Phong hét lớn, tiền bối. Người nọ vừa nghe tiếng Lâm Hiểu Phong thoáng khựng lại, sau đó lập tức lao vọt qua đầu con hẻm, biến mất không chút tăm hơi. Rốt cuộc là ai? Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ trầm tư. Lâm Hiểu Phong không hề phát hiện người kia chính là Hồng Nhãn Cương Thi. Trên đường quay về, trong lòng Lâm Hiểu Phong chưa hết kinh ngạc. Một trường giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, bản lĩnh người này xem ra ngang hàng sư phụ. Nhìn sao cứ ẩn mình trong bóng tối, dù mình hết lần này tới lần khác. Chẳng nhẽ hắn có giao tình với sư phụ, nhận ra mình chính là đệ tử Mao Lân Long nên ra tay tương trợ. Bất kể nghĩ xuôi đoán ngược thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng thấy chỉ có cách giải quyết này thích hợp nhất. Ra khỏi con hẻm, Hạng Chu cùng Hoàng Mập sắc mặt khẩn trương, đứng đợi bên đường. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi ra, Hoàng Mập vội vàng chạy tới hỏi. Hiểu Phong à, thế nào? Tên kia chết chưa? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hạng Chu thoáng chút kinh ngạc. Sao ngươi có thể giết chết Hoàng Nhã Cương thi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lúc các người rời đi, có thấy một người tiến vào con hẻm không? Không có, cả con đường máng hoe. Làm gì có ai chứ? À, Hoàng Mập lắc đầu nói tiếp. Đúng đúng đúng, thi thể con cương thi kia đâu? Chúng ta mau mang về đi. Hà, chúng ta giải quyết xong tên cuồng sát biến thái. Xem Diêu Vũ dám cao ngạo nữa không? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cậu đừng có mơ mộng nữa. Sở dĩ cương thi bất lão bất tử, chính bởi vì ba hồn bảy phách của nó hoàn toàn hợp nhất với thân thể. Một khi cương thi chết đi, thân thể sẽ tan thành tro bụi. Hoàng Mập trợn mắt. Thế sao chứng minh chúng ta giết chết tên cuồng sát biến thái kia đi chứ? Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta. Cương thi đã chết, quanh đây sẽ không còn ai thiệt mạng. Như vậy chẳng phải được ư? Hạng Chu cau mày. Tạm biệt trước đây. Lâm Hiểu Phong quan tâm. Vết thương của cô không sao chứ? Lần này dù sao Hạng Chu vì giúp mình mới bị thương, cho lòng hắn có chuyện áy náy. Hạng Chu cười nói. Ừ, không sao. Mấy ngày nữa cho ta khỏe lại, mời ta ăn cơm là được. Nói xong, Hạng Chu xoay người rời đi. Hiểu Phong nói với. Hẹn gặp lại. Khỏe lại nhớ gọi điện cho tôi. Chờ Hạng Chu đi khuất, Hoàng Mập cười hì hì dùng khuỷu tay huých huých Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong này, nói thật nhé, cô nhóc này xem ra có ý đồ với cậu. Bằng không sao cô ta nguyện ý tới giúp cậu bắt cương thi? Mập ca tôi à, biết cậu ra mặt mỏng, hay chờ mấy ngày nữa tôi giúp cậu nói chuyện với người ta. Đừng, cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Hạng Chu đích thực khá tốt, nhưng trước khi mình qua tuổi 20 tuyệt đối không được nghĩ tới mấy thứ này. Hè hè, cậu đừng có từ chối. Mập ca tôi ha, làm mối cực mát tay luôn. Cậu có tin tôi một đòn đập chết cậu không? Úi chà, tới đây xem nào. Hai người cứ thế vừa cãi nhau ầm ĩ vừa đi về phía cổng trường. Hạng Chu đứng bên đường, một chiếc Audi A8 màu đen dừng lại bên cạnh. Cô ta nhìn thoáng qua, mở cửa trèo lên. Lái xe chính là một lão già sắc mặt tái nhợt, khoảng 70-80 tuổi. Lão già nhíu mắt cười nói. Tiểu thư à, nếu cô muốn quỷ thuật, tôi giúp cô bắt lại hắn là xong, hà tất phiền toái. Vừa rồi thấy cô bị Hoàng Nhãn Cương Thi đả thương, thiếu chút nữa tôi nhịn không được mà ra tay đấy. Hạng Chu nhìn ngoài cửa sổ xe nhàn nhạt nói. Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi tới chỉ để bảo vệ ta, nếu dám nhúng tay chuyện của ta, cẩn thận ta giết chết ngươi đấy. Lão già khẽ gật đầu. Dạ vâng. À tiểu thư, lúc này Minh Đường đã lên kế hoạch cướp quỷ thuật trong tay Lâm Hiểu Phong. Có cần chúng ta đánh tiếng với Minh Đường, nhắc mọi chúng an phận một chút không? Hạng Chu nhíu mày. Vì sao? Không thể để cậu chủ tương lai của chúng ta bị cái loại ma giáo tạp nham như Minh Đường bắt nạt, phải không? Lão già vừa cười vừa nói vậy. Mặt Hạng Chu đỏ bừng. Đừng có nói bậy bạ, ta chỉ thấy hắn thú vị thôi. Mà đúng, rốt cuộc Hoàng Nhãn Cương Thi chết thế nào? Sau mặt lão già trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, đây là chuyện tôi muốn nói với cô. Tôi định xin ông chủ phái thêm vài người qua đây bảo vệ cô. Lão già nói. Hồng Nhãn Cương Thi? Không ngờ Hồng Nhãn Cương Thi xuất hiện lại còn cách tiểu thư gần vậy. Lão già chậm rãi nói. Hồng Nhãn Cương Thi giúp Lâm Hiểu Phong giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi. Hồng Nhãn Cương Thi tổng cộng có mấy con, đến tụt cùng nó là ai chứ? Hạnh Chu trầm tư một hồi. Không cần phải thêm người bảo vệ ta, Hồng Nhãn Cương Thi muốn giết ta, phải bao nhiêu người qua đây cũng vô dụng. Ngươi cũng rời khỏi thành đô đi. Hạ Chu nghiêm mặt, đây là mệnh lệnh. Lão già hơi hé miệng, dừng một chút gật đầu. Dạ, dạ vâng tiểu thư. Hay à, thực là tức mà, nếu có thể mang thi thể ra hỏa kia về, mà lão tử cho Diêu Vũ biết tay. Hoàng Mập đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong về mặt ỉu xìu. Lâm Hiểu Phong cũng chẳng hơn gì, trong đầu đang nghĩ tới kẻ thần bí kia. Lúc hai người trở lại ký túc xá, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương, ai nấy đang nằm trên giường đọc sách. Lưu Thương quay đầu lại hỏi, hai cậu về giờ có bắt được tên sát nhân biến thái kia không? Lâm Hiểu Phong mỉm cười nói, để hắn chạy thoát rồi. Lưu Thương và Từ Hướng Dương vừa nghe lập tức ngồi bật dậy. Tên sát nhân biến thái trông thế nào? Hắn lợi hại không? Cậu đánh thắng hắn không đấy? Lâm Hiểu Phong gãi đầu và định mở miệng, đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng bị đá tung. Diệp Vũ dẫn theo mười mấy người giận dữ nhìn Lâm Hiểu Phong, siết chặt hai nắm đấm. Bơ bát đản, tên sát nhân biến thái kia đâu? Mau giao ra đi, hắn là của ta. Hoàng Mập đứng một bên nói, có mẹ nó chứ, người đông người bắt nạt người khác này à? Bất quá cho ngáp phải rồi, đánh bậy đánh bạ, trùng hợp đánh trúng tên sát nhân đó thôi. Lâm Hiểu Phong nói, ngại quá, ta không bắt được hắn, để hắn chạy thoát, tách đấu giữa chúng ta coi như hòa đi. Diệp Vũ giống lên, Vương bát đản, đập nát phòng bọn chúng cho ta, hết thảy hậu quả lão tử gánh vác. Lưu Thương chỉ thẳng mặt Diệp Vũ quát, đậu má có lắm mồm gì nữa, có giỏi vào đây đánh một trận với ông đi. Mười mấy người lập tức như muốn xông tới. Đúng lúc này tiếng hét giận dữ vang lên, tụi tớ hết đây làm gì, khuya rồi không mau về phòng ngủ đi. Tả Khứ Chân dạy đám đông đi vào trong phòng, anh ta mặc chiếc áo phông màu đen nhìn Diệp Vũ nói, cậu là học sinh chạy đến phòng người khác đập phá, cậu tưởng mình là xã hội đen đấy à? Sắc mặt Diêu Vũ đỏ lừ, hắn cướp tên sát nhân tôi bắt được. Hòa Mập nói, có mẹ nó chứ Diêu Vũ, tất cả do mình ngươi nói. Ta nói cũng là do bọn ta tìm được tên sát nhân trước, do người để hắn chạy thoát thì sao? Diêu Vũ vừa nghe cả thêm tức giận. Ta cứ chân lườm Diêu Vũ, cậu muốn đánh ra tay luôn xem nào. Diêu Vũ bị Tà Khứ Chân trừng mắt nhìn, lập tức trong lòng nguôi không ít. Suy nghĩ ức hiếp của Tà Khứ Chân thực không nhỏ. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, nếu người thực sự không quan tâm, trưa mai hẹn nhau tại sân thể dục, ta với người đấu một chọi một. Được rồi chứ? Lâm Hiểu Phong đúng là chút bất đắc dĩ, không biết giải quyết mấy chuyện này thế nào, đành đơn giản nói phương pháp trực tiếp như vậy. Một đấu một, người tài giỏi lắm mà, có dám đánh một chọi ba không? Diệp Vũ nói, hắn đúng là không ngốc, một mình sao có thể đánh bại Lâm Hiểu Phong. Hiện giờ hắn chẳng quản danh tiếng, chỉ cần Lâm Hiểu Phong đồng ý, cho dù ba đánh một rất mất mặt, hắn nhất định phải hạ gục Lâm Hiểu Phong trước mặt bản dân thiên hạ. Lâm Hiểu Phong gãi gật đầu, được thôi. Được, chúng ta đi. Diệp Vũ hùng hằng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, nhớ cho kỹ, chưa mai đừng có hối hận. Nói xong đám người liền rời đi. Thầy ta, sao thầy tới đây? Lâm Hiểu Phong chờ Diệp Vũ dẫn người rời đi, lúc này quay sang hỏi Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân trợn mắt liếc Lâm Hiểu Phong, cậu không biết xấu hổ à? Thách đấu Diệp Vũ đi bắt tên sát nhân biến thái, mấy chuyện này có thể đùa giỡn ư? Tôi qua đây xem cậu có còn mạng về không, may kịp đến, bằng không các người quậy tung ký túc xá này rồi. Tà Khứ Chân nói tiếp, sớm nghỉ đi, chiều mai cậu muốn đánh một trận ra trò, vậy buổi sáng không cần huấn luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Hòa Mập giơ ngón cái, thầy ta, thầy đúng là trường nghĩa. Ngủ sớm đi. Tà Khứ Chân mở cửa rời khỏi phòng. Lưu Thương nói, không vấn đề gì chứ nhỉ, Diệp Vũ biết ba đánh một mất mặt, nhưng quyết tâm hạ gục cậu đấy. Ôi giời, Hiểu Phong của chúng ta một chọi năm không thấy vấn đề, Diệp Vũ là cái méo gì, ngủ đi ngủ đi. Hòa Mập nói mới nhẹ nhàng làm sao, rốt cuộc ngày mai cậu ta không phải người đánh nhau mà. Lâm Hiểu Phong nói, ừ, đi ngủ đi, à, trễ rồi đấy. Nói xong Lâm Hiểu Phong nằm lăn ra giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ học viện thể dục Thành Đô lan truyền tin Lâm Hiểu Phong sắp một trọi ba với Diêu Vũ. Ai nấy thì thào to nhỏ, thầm mắng Diêu Vũ bao nhiêu liêm sỉ. Thực tế, Diêu Vũ hối hận, đêm qua hắn bị lửa giận che mờ lý trí mới nói ra mấy lời vậy. Lúc này danh tiếng trong trường quán coi như hoàn toàn vứt sọt rác. Diệp Vũ cắn răng, bất kể thế nào, hôm nay cũng phải đánh thắng, cho dù ba đánh một chẳng vẻ vang, nhưng rốt cuộc vẫn là chữ thắng. Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc, tới trưa, gần 12 giờ chưa chịu rời giường, bị Hoàng Mập lôi sành sạch. Hiểu Phong à, mau lên, toàn bộ trường học đang chờ xem náo nhiệt. Hoàng Mập vừa nói vừa kéo Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ, thì ra gần 12 giờ, bản thân giật mình kinh hãi. Xem ra việc sử dụng ảnh quỷ thuật đêm qua đích thực là mình sức cù lực kiệt. Lâm Hiểu Phong vươn vai cùng Hoàng Mập ra sân thể dục. Lúc này sân thể dục biển người tấp nập, ít nhất có cả ngàn người. Chính giữa một sân khấu cao chừng 2 mét, Hoàng Mập chỉ lên trên. Đấy, lát nữa cậu với Diêu Vũ lên đó đánh. Đánh trên đó. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Hoàng Mập gật đầu. Là do lãnh đạo nhà trường an bài đấy, rốt cuộc danh tiếng cậu lớn vậy. Diêu Vũ là quân cấp thành phố, quan trọng nhất. Lần này quá nhiều học sinh tới xem thi đấu, các người không lên cao mà đánh, bọn họ không thể nhìn rõ. Lâm Hiểu Phong dai dai mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Làm thế này chẳng phải biến thành thi đấu biểu diễn ư? Ê, cậu cố lên, bên dưới có nhiều mỹ nữ nhìn cậu đấy. Hoàng Mập giúp Lâm Hiểu Phong, nào, mau lên đài đi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi bước lên sân đấu. Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút không thoải mái, cảm giác như mình biến thành con khỉ làm trò. Mà lúc này Diêu Vũ dẫn theo hai người nữa cùng lên sân khấu, tức khắc bên dưới ồ lên. Lâm Hiểu Phong cau mày, hai người phía sau rõ ràng không phải mấy người theo Diêu Vũ đi bắt tên sát nhân biến thái. Lúc này đây, tiếng bàn tán ngày càng trở nên ồn ào kịch liệt. Mẹ kiếp, đây chẳng phải Lý Chí Thư năm tư. Hồi hắn học năm ba đã giật giải quán quân thi đấu võ thuật. Đó là Hướng Đức Hâm, cũng học năm bốn, á quân võ thuật tỉnh Tứ Xuyên đấy. Cái gì? Á quân thi đấu cấp tỉnh hả? Có mẹ nó, cái tên Diêu Vũ thực vô liêm sỉ. Bà đánh mồi chưa nói, lại còn tìm hai tên lợi hại như vậy giúp đỡ. Ôi, chả phải Lâm Hiểu Phong tự mình đồng ý, chắc ai được chứ. Lâm Hiểu Phong thấy đám người bên dưới nói vậy, lập tức minh bạch. Thì ra Diêu Vũ mời hai người này tới giúp. Hòa Mập nghe, cũng cảm thấy lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Bà già hỏa trên đài kia bất kể thế nào cũng không dễ đối phó. Vâng, tới đây Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ bọn mình nhé.